Hơi lửa khắp chốn Ô Trình, chương 28, phòng tắm Play, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Y mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, nhắm hai mắt tựa vào trên người Trần Cảnh Hòa. Tùy ý để Trần Cảnh Hòa xử lý giúp mình, nhưng vừa một lúc thì có gì đấy sai sai. Tay Trần Cảnh Hòa vuốt quanh đùi cô, một tay khác cầm gậy TH. T của mình, quy đầu cọ qua lại ở miệng huyệt. Không làm nữa. Châu Y khàn giọng ngăn Trần Cảnh Hòa lại, lắc mông trốn về phía sau. Giọng Trần Cảnh Hòa cũng không khá hơn là bao, nặng nề ôm Châu Y, dụ dỗ. Thêm một lần nữa thôi. Đèn trong phòng tắm bật lên, hiện tại mỗi một cái chạm đều mang lại cảm giác mãnh liệt hơn rất nhiều so với hồi nãy. Môi Trần Cảnh Hòa hôn từ khóe miệng Châu Y hôn xuống. Cổ Châu Y rất mẫn cảm, Trần Cảnh Hòa mới chỉ hơi mút lấy, Hoa Huy. T đã nhanh chóng phun ra dòng nước chảy lên quy đầu gậy TH. T, Châu Y bị kích thích không đứng vững, cảm giác chua xót bao phủ cả người, T dại, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra. Ngực Châu Y rất đẹp, hơn nữa da thịt trắng nõn, dưới tình hình này, toàn thân Châu Y đều toát ra dáng vẻ gợi cảm thanh thuần. Người cô ngửa ra đằng sau, nhưng bị Trần Cảnh Hòa kéo lại, biến thành bầu ngực sữa trắng nõn dâng đến trước mặt Trần Cảnh Hòa. Trần Cảnh Hòa ngậm nụ hoa trước ngực, không ngừng dùng đầu lưỡi ấm nóng khiêu khích, núm V, U ở trong khoang miệng nóng bỏng không ngừng cứng lên, ngay cả quanh V, U cũng nhuộm đỏ. Một bên bị ngậm trong miệng, một bên khác bị bàn tay Trần Cảnh Hòa phủ lên, núm V, U hiện ra giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trần Cảnh Hòa dùng hai đầu ngón tay nắm lấy đầu V, hai loại cảm giác không giống nhau hòa cùng một chỗ, Châu Y sắp bị làm đến điên rồi, muốn đẩy Trần Cảnh Hòa ra lại không có sức lực. Chỉ có thể nhìn cậu làm sằng bậy trước ngực mình. Cuối cùng, Trần Cảnh Hòa thu tay lại. Trước khi đầu lưỡi ấm áp rời khỏi nụ hoa trước ngực, Trần Cảnh Hòa còn xấu xa day đầu V của cô. Không dùng lực, cảm giác mềm mại tê dại, kích thích dưới thân Châu Y ướt rầm rề. Trần Cảnh Hòa tất nhiên là cảm nhận được, cười thành tiếng. Chị nhiều nước thật đấy. Châu Y xấu hổ đến đỏ tai, giả bộ hung dữ uy hiếp Trần Cảnh Hòa. Muốn làm thì làm. Không làm thì cút, không cút, ở trong thân thể chị rồi, cút đi đâu nữa, vừa dứt lời, gậy TH. T của Trần Cảnh Hòa tiến vào trong thân thể Châu Y, chất lỏng vừa phun ra tạo thành chất bôi trơn tốt nhất, gậy TH. T tiến quân thần tốc, thanh âm Châu Y run rẩy sợ hãi, nước mắt đỏng trên lông mi, Trần Cảnh Hòa nhìn dáng vẻ này mà trong lòng ngứa ngáy, kéo một chân Châu Y quấn lên lưng mình, giữ đầu cô hôn xuống. Động tác của Trần Cảnh Hòa rất mạnh, dù là phía trên hay phía dưới. Hôn rất dùng sức, mang theo cảm giác chiếm đoạt mạnh mẽ, ít hầu lăn lộn trong lúc mút mát, thật sự rất động tình, động tác dưới thân càng giống như bão táp mưa xa, nối tiếp nhau. Châu Y hoàn toàn không chống đỡ được, muốn phát ra âm thanh kháng nghị, nhưng đều bị Trần Cảnh Hòa chặn lại, chỉ có âm thanh tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi. Châu Y bắt đầu lấy tay đẩy Trần Cảnh Hòa. Ánh mắt đáng thương ra hiệu cho cậu. Nhưng ánh mắt như vậy, chỉ khơi gợi lên dục vọng chiếm hữu của Trần Cảnh Hòa. Cậu hôn lên lần nữa, đầu lưỡi tiến vào trong miệng nhỏ của Châu Y, tham lam hấp thụ hơi thở tuyệt vời thuộc về cô. Dưới thân hai người gắn chặt với nhau, Trần Cảnh Hòa lo lắng chân Châu Y mềm nhũn không đứng vững, treo luôn cả chân kia lên lưng mình, tư thế này sâu không tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Y ở trong ngực Trần Cảnh Hòa lung lay sắp ngã, nếu không phải Trần Cảnh Hòa đỡ mông nhỏ của cô, thì với chút sức mềm như bông của Châu Y, có thể đã ngã xuống rồi. Trần Cảnh Hòa, sâu quá rồi, cuối cùng Trần Cảnh Hòa cũng nhả môi cô ra, đôi môi bị hung hăng hôn hiện ra vẻ diễm lệ. Châu Y thở hổn hển, lời nói đến môi đều vỡ vụn, vất vả lắm mới ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Trần Cảnh Hòa lại nâng cô cao lên. Chỉ hai động tác như vậy, Châu Y suýt không chịu nổi, quàng lên cổ Trần Cảnh Hòa, nằm trên đầu vai cậu. Châu Y cảm thấy mình sắp bị Trần Cảnh Hòa chơi hỏng rồi, dưới thân hai người ướt đến khó coi, hơn nửa đều là nước của Châu Y, còn đang không ngừng chảy xuống, cảm giác nhão dính nóng nóng. Trần Cảnh Hòa dừng lại nhìn cô, không thoải mái sao, không nói chuyện, vậy em không động nữa. Trần Cảnh Hòa không thật sự không động, chỉ là động tác chậm hơn rất nhiều. Cực kỳ thong thả rút ra, nắm lấy thân gậy, dùng quy đầu ma sát nhẹ ở cửa huyệt của cô, thỉnh thoảng tiến vào nửa quy, quy đầu, lại rút ra, chốt ngứa ngáy nhẹ nhàng hoàn toàn không giải tỏa được, dịch yêu so với vừa rồi còn nhiều hơn. Thoải mái tới khó chịu, một tay Trần Cảnh Hòa ôm Châu Y, lặp lại động tác vừa rồi, cậu cũng sắp không nhịn được rồi. Loại khoái cảm chỉ có thể lướt qua rồi dừng lại quả thật khiến cậu phát điên. Thêm một lần nữa, sau khi quy đầu chỉ tiến vào một nửa, Châu Y dứt khoát nhích về trước nghênh đón, mang theo tiếng khóc nức nở. Thoải mái, sâu thêm chút, Trần Cảnh Hòa bị mê hoặc đến hô hấp rối loạn, dục vọng nóng bỏng tuôn trào. Gậy TH, tê thô cứng chớp mắt tiến vào trong huyệt nhỏ phấn nộn, trong đầu Châu Y nổ tung thành pháo hoa, thân thể kịch liệt run rẩy đạt cao trào. Lần này Trần Cảnh Hòa lại cố tình không dừng, va chạm mãnh liệt trong tiếng thét chói tai của Châu Y, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước hòa vào nhau. Châu Y cao trào hết lần này đến lần khác, đầu ngón chân thoải mái đến mức cuộn tròn lại. Toàn thân Châu Y khi cao trào ửng màu hồng nhạt, trong ánh mắt vô tình mang theo cảm giác mê hoặc. Trần Cảnh Hòa rút gậy TH, TD, Châu Y mồ hôi đầm đìa, ghé vào trên ngực Trần Cảnh Hòa thở dốc. Không làm nữa, không làm nữa, quá mệt. Trần Cảnh Hòa chỉ nhàn nhạt, một tiếng, không nói nhiều. Nhưng một chữ, này lại làm trong lòng Châu Y rung lên chuông báo động. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh Hòa, phát hiện Trần Cảnh Hòa đang nghiêng đầu, nhìn vào gương ở bồn rửa tay. Hai người đứng cách gương không xa, có thể nhìn rõ thân hình. Hai chân cô quấn quanh eo Trần Cảnh Hòa, Trần Cảnh Hòa đỡ cô. Dâm mỹ khiêu gợi, Trần Cảnh Hòa không thả người xuống, mà vững vàng nâng lên. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu, tình dục trong mắt Trần Cảnh Hòa không che giấu được. Cách chương.